Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 508 ETO. Núi tuyết hành trình đối với Tom Grazer mà nói, là hoa hạ xuân đoạn trong lúc một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tết xuân sau khi kết thúc, địa cầu chuyện cũ cũng khôi phục phát hình, bởi sai giờ, tập 5 phát ra thời điểm. Tom nơi này vẫn là vừa buổi chiều. Hắn ngủ cái ngủ trưa. Định đồng hồ báo thức rời giường. Mở ra sơ âm video vóng. Website tốc độ download có chút chậm. Khả năng là bởi vì vượt quốc nguyên nhân. Có điều mặc dù như thế, Tom cảm giác mình đã so với rất nhiều bằng hữu thực sự tốt hơn nhiều. Tỉ như bên kia bờ đại dương có quốc gia. Vì phòng ngừa hoa hạ mạng lưới liên lạc thẩm thấu. Vì lẽ đó cho mình xây dựng lên lớn tường phòng cháy. Không chỉ không có cách nào trực tiếp đăng ký hoa hạ các loại xã giao trang web, liền ngay cả sơ âm video vóng cùng hơi nước nền tảng đều bị tường rơi mất. Còn phải dùng tiền treo thay quyền mới có thể xem. Mua trò chơi đều mua không thoải mái. Đem tâm tư thu hồi lại, Tom nhìn về phía màn hình. Tập 5 mở đầu chính là một lần tụ hội do Vu Thông đóng tam thể trò chơi giai đoạn thứ nhất. Uông Miểu bị mời tham gia một cái tụ hội. Này tụ hội người tham dự có tên học giả, nhân khí tiểu thuyết gia, ký giả đài truyền hình các loại, đều là một ít xã hội tinh anh nhân sĩ. Anime bên trong mặc dù nói chính là trung văn, có điều hải ngoại bản có đối ứng chữ màn. Tom vẫn là rất dễ hiểu. Ngẫm lại rất nhiều quốc gia không có cách nào xem sơ âm video vóng. Liền ngay cả phụ đề đều không có bổn quốc ngôn ngữ. Chỉ có thể chờ đợi chờ dân gian phụ đề tổ phiên dịch. Tom lại cảm giác mình sinh hoạt hoàn cảnh ưu việt rất nhiều. Từ khi cùng Từ Duệ ở Auber núi ngẫu nhiên gặp sau khi, Tom liền vẫn đang suy tư Từ Duệ lúc đó chỉ hướng thiên không hàm nghĩa. Hắn cảm thấy tam thể trò chơi khả năng đúng là đến từ ngoại tinh tạo vật. Trò chơi kia bên trong hiện ra, phỏng chừng chính là tam thể phát triển văn minh lịch sử. Không đợi Tom ngẫm nghĩ, anime bên trong dĩ nhiên liền trực tiếp nói cho hắn đáp án. Giết trước khi chết vị kia kẻ tình nghi hung thủ chính là chủ trì hội nghị người. Tên của hắn gọi Phan Hàn, hắn nói cho tham gia tụ hội xã hội các tinh anh. Tam thể trò chơi đến từ chính một cái ngoại tinh thế giới. Thế giới này là chân thực tồn tại. Đồng thời, hắn cũng giải đáp người tham gia một ít nghi vấn. Bao quát tam thể người hình thái, người liệt máy tính nguyên lý các loại. Cuối cùng, Phan Hàn hỏi dò tụ hội người tham gia. Nếu như tam thể văn minh muốn tới đến địa cầu, đại gia là thái độ gì? Người tham dự trong lúc đó xuất hiện phân kỳ. Có người cho rằng địa cầu hoàn cảnh đã vì là nhân loại mà trở nên cực đoan gay gâu. Cần phải có ngoại bộ thế lực tham gia, đến nhường thế giới này được tinh chế. Cũng có người cảm thấy tam thể văn minh chung quy là ngoại bộ văn minh, đối với nhân loại ảnh hưởng rất có thể là tính chất hủy diệt. Hai phe tranh chấp không dưới, Phan Hàn hỏi Uông Miểu thái độ. Uông Miểu bởi nhiệm vụ, gật đầu tán thành nhường tam thể văn minh giới vào địa cầu. Phan Hàn mời đi những kia từ chối tiếp thu tam thể văn minh người. Đón lấy đối với những người còn lại nói, chúng ta là đồng chí. Uông Miểu lần thứ hai trở lại tam thể trò chơi. Trong game đã qua rất lâu, văn minh hủy diệt lại trùng sinh. Chỉ có điều lần này, Uông Miểu nhìn những này văn minh, cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Bọn họ đã hiểu rõ đến chỗ ở mình tinh hệ là một cái do ba viên hành tinh tạo thành tinh hệ. Mà các loại tính toán kết quả cho thấy tam thể thế giới đã quyết định hướng về ngoài không gian. Tiến quân, bọn họ chế tạo có thể đạt đến tốc độ ánh sáng 1/10 phi thuyền. Hướng về cách mình gần nhất hành tinh bay đi. Mà cái kia viên hành tinh, cách bọn họ chỉ có 4 năm ánh sáng. 4 năm ánh sáng, Uông Miểu hơi kinh ngạc. bởi vì khoảng cách địa cầu gần nhất hành tinh cũng là 4 năm ánh sáng. Liên lạc với trước Phan Hàn, Uông Miểu mới rốt cuộc để ý giải hắn vấn đề hàm nghĩa. Nguyên lai tam thể văn minh muốn xâm lấn, đúng là địa cầu. Tập 5 sau khi kết thúc, Tom còn chìm đắm ở cuối cùng cái kia cảnh tượng chấn động bên trong. To lớn bởi vì lực hút mà xé rách chuông bày ra dưới ánh mặt trời kéo vứt ra thật dài bóng dáng. Trải qua hơn 100 lần sống lại, văn minh rốt cục bước hướng về tinh không. Nhưng ai biết, cái kia chỗ cần đến dĩ nhiên là Uông Miểu, vị trí địa cầu. Thông qua trước tam thể trò chơi, Tom đã đối với cái này văn minh hiểu rõ rất nhiều. Hắn vì cái này văn minh ở gian nan khốn khổ bên trong dãy ruộng cầu sinh ý chí chiết phục. So sánh một chút, địa cầu đúng là thân ở thập phần hậu đãi trong hoàn cảnh. Tom lúc này mới có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai tam thể trò chơi mục đích thực sự là cái này. Nếu như một cái ngoại tinh văn minh muốn bồi dưỡng trên địa cầu nội ứng, như vậy liền thế tất yếu nhường những người địa cầu này đối với ngoại tinh văn minh thả xuống đề phòng, thậm chí sản sinh tán đồng cảm giác, mà đem chính mình văn minh lịch sử phát triển lấy đơn giản dễ hiểu phương thức hiện ra đến. Đồng thời làm cho nhân loại chính mình thăm dò, chính là phương thức tốt nhất. Huống chi, tham gia tam thể trò chơi, tất cả đều là xã hội bên trong tinh anh. Bọn họ có năng lực, cũng có ý nghĩ, chính là tốt nhất nội ứng ứng cử viên. Tập 5 nội dung vở kịch lập tức triển khai. Hai cái văn minh chiến tranh tựa hồ gần trong gang tấc. Một tuần lễ sau, thứ 6 tập phát ra, càng làm cho Tom mở rộng tầm mắt. Địa cầu tam thể tổ chức ETO tổ chức tụ hội. Khẩu hiệu của bọn họ là tiêu diệt nhân loại bảo chính. Địa cầu thuộc về tam thể. Bọn họ có lượng lớn tài chính viện trợ. Ở toàn cầu các nơi phát triển dưới dây, nghiễm nhiên đã trở thành một tổ chức khổng lồ. Như vậy tổ chức tự nhiên sẽ có một cái thống soái. Mà lệnh tham gia tụ hội Uông Miểu cảm thấy khó có thể tin chính là ETO thống soái tối cao dĩ nhiên là Diệp Văn Sạch Sẽ. Cái kia xem ra hòa ái dễ gần Diệp Văn Sạch Sẽ. Mà nếu như Uông Miểu nhớ không lầm, Diệp Văn Sạch Sẽ con gái Dương Đông chính là bởi vì vi mô hạt căn bản vận động hỗn loạn mà tự sát vật lý học giả một trong. Diệp Văn Sạch Sẽ lên án kịch liệt Phan Hàn hành vi. Điều này làm cho Uông Miểu chân chính ý thức được, ETO cũng không phải đoàn kết một thể, ngoại trừ bên trong phân liệt vì là không giống phe phái ở ngoài. Còn có một chút người nỗ lực lợi dụng ETO đến cướp lấy lợi ích. Có điều này đều không trọng yếu. Lực lượng vũ trang tập kích cái này tụ hội nơi. Ở đây ETO nhân viên ngoại trừ một số ít chống lại bị đánh giết ở ngoài. Còn lại toàn bộ đều bị bắt. Diệp Văn Sạch Sẽ chịu đến thẩm phán. Ở một ít theo lệ hỏi dò sau khi, Diệp Văn Sạch Sẽ nói ra chính mình nhiều năm trước chuyện cũ. Có quan hệ chính mình tại sao lại trở thành ETO thống soái? Tại sao lại căm hận nhân loại? Vì sao có thể liên lạc với tam thể văn minh? Có điều những thứ này đều là dưới một tập nội dung. Tom cảm thấy còn có một chút không hiểu chính là tại sao ETO người sẽ muốn hủy diệt nhân loại văn minh? Bọn họ rõ ràng cũng đã là xã hội tinh anh, là thượng tầng nhân sĩ. Ở Âu Mỹ văn hóa bên trong, hắn vẫn tiếp thu muốn đối xử tử tế tất cả giáo dục. Đơn giản tới nói chính là thành mẫu, nhân loại không nên lẫn nhau thương tổn. Thậm chí mới bắt đầu, đối với tam thể văn minh, Tom đều còn lưu lại một tia may mắn, cảm thấy khả năng cuối cùng sẽ như một ít trong phim ảnh như thế. Đại gia đạt thành lý giải, cộng đồng khai thác tân gia viên, không nghĩ tới chính là ETO dĩ nhiên đã trước một bước đối với nhân loại ra tay. Tàn hại đông đảo vô tội nhà khoa học, thậm chí nỗ lực phá hủy nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển. Quả nhiên, ở như vậy tai nạn trước mặt, giữa người và người câu tâm đấu giác đều là không thể tránh khỏi. Xem xong thứ 6 tập, Tom thở dài một hơi, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bên ngoài một mảnh ánh nắng tươi sáng, nhưng ai biết, như vậy hòa bình cảnh tượng dưới đáy, có hay không giấu giếm nhường thế giới hủy diệt nguy cơ đây? Hắn càng tò mò, đến cùng là thế nào trải qua, mới nhường Diệp Văn Sạch sẽ đã biến thành hiện tại dáng dấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.